quay tay, hãy cẩn thận, chương 3, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau Trương Bác Văn rời giường, rửa qua loa mặt mũi xong ngồi xuống ghế mở máy tính chơi game đợi nhân vật đăng nhập xong, người nào đó mới nhớ ra ngày hôm qua xảy ra chuyện không may, cậu rùa một tiếng, đang định lock cao thì bỗng nhiên liếc thấy một cuộc nói chuyện riêng mật. Bí bo, nói với bạn cầu dạy làm thế nào để quyến rũ Bạch Đại Thần. Omega, Trương Bác Văn, mật bạn nói với. Bí bo, có ý gì? Thừa dịp đối phương còn chưa trả lời, Trương Bác Văn mở Pro 5 của người chơi tên Bí bo xem một chút. Bí bo là một loli lang chung, trong game chức nghiệp này chuyên tăng máu, hiện tại 54 cấp thấp hơn bé ngốc nghếch của Trương Bác Văn 3 cấp trang bị thoạt nhìn rất bình thường. Tổng kết chưa gặp, không biết mật. Bí bo, nói với bạn cậu đừng có giả ngây nữa, Bạch Đại Thần nói giúp cậu trên diễn đàn còn gì. Nói mau, làm thế nào để dụ dỗ được nhân vật bí ẩn như vậy, mật bạn nói với. Bí bo, mặc kệ cậu có tin hay không, dù sao tôi cũng không biết, cũng chưa từng gặp Bạch Đại Thần trong truyền thuyết bởi vì thời gian online của bọn tôi trước giờ chưa từng trùng nhau. Trương Bác Văn đánh xong mấy lời này thì ngẩn người một lúc, trong lòng cảm thấy trống rỗng bèn lo cao, lần nữa mở bài post liên quan đến mình kia. Kỳ thật Bạch Đại Thần trong miệng bí bo cậu cũng biết, thậm chí không chỉ một lần muốn quyến rũ anh ta như mấy nữ sinh mê dai, chỉ là không biết sao vẫn chẳng có cơ hội. ID trong trò chơi của Bạch Đại Thần là Bạch Cảnh Tịch thuộc môn phái ẩn ngự kiếm Sơn Trang, hoàn toàn là một nhân vật truyền kỳ. Anh ta vào game thịnh thế muộn hơn Trương Bác Văn một tuần, nhưng đến bây giờ đã cao hơn Trương Bác Văn 3 cấp, là người chơi leo lên cấp 60 đầu tiên trong game, cũng gần như là người chơi có trang bị nát nhất trong top người chơi cấp cao. Anh ta không gia nhập bang hội cũng chưa từng đánh phó bản, bởi vì anh ta thường chỉ xuất hiện vào nửa đêm, khi đó hầu hết người chơi đều ngủ rồi. Vậy nên, tất cả người chơi đều thống nhất Bạch Cảnh Tịch là cú đêm. Nếu chỉ là vấn đề cấp bậc cùng thần bí thì Bạch Cảnh Tịch kia cũng không tính là đại thần gì cả, chỗ lợi hại nhất của người ta là, lúc đánh loại boss nhỏ thì có thể tự mình xử lý. Tự mình giết, toàn bộ quá trình không cần ai thêm máu. Hồng mana trong game thịnh thế đều có thời gian hạn chế, dù là tăng máu lượng lớn hay nhỏ, thời gian làm lạnh đều là 3 phút. Hơn nữa với trang bị của Bạch Đại Thần, điều này đủ để chứng minh thao tác của Đại Thần chuẩn xác đến mức nào. Trương Bác Văn nghĩ tới đây không khỏi lại mơ màng, nhưng bởi vì thịnh thế rất dở hơi, nếu Bạch Đại Thần không online cậu không thể mật cho Bạch Đại Thần, bằng không thì cậu việc gì phải tốn thời gian quấn lấy một thư sinh không biết chơi ớt tướng quân học PK. Đã sớm vui vẻ đi tìm Bạch Đại Thần rồi. Bình luận trong bài post về vận khí tốt của cậu trên diễn đàn đã dài tới mấy trang, đa phần đều là ân cần thăm hỏi người nhà của Trương Bác Văn. Trương Bác Văn nén xúc động muốn chửi người, lật hai trang, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Trên ô người sử dụng, ba chữ Bạch Cảnh Tịch lấp lánh trong lòng Trương Bác Văn. Đại Thần post một video thu hình, là toàn bộ quá trình đánh phó bản ngày hôm qua. Lúc trước thì không có gì, nhưng đến lúc nhặt trang bị lần đầu, hình ảnh đột nhiên hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng thay đổi, bắt được hình ảnh một nữ ngự tỷ xoay người nhặt đồ. Góc truyện audio.com. Động tác này rất kín, bởi nữ ngự tỷ kia đang đứng phía trước bé ngốc nghếch của Trương Bác Văn, nếu không chạy chậm nhìn kỹ thì người khác sẽ cho rằng nhặt trang bị là bé ngốc nghếch. Thế là, mọi người xem hết video đều đã biết sự thật, Bạch Đại Thần không nói thừa một câu liền nghịch chuyển tình thế trước mắt. Nhưng anh coi như đã bại lộ hành tung của mình, ít nhất nói rõ với một số người có ý anh là một trong số 24 người chơi trong đoàn đội đánh quái lúc trước. Hơn nữa, anh cũng sẽ xuất hiện ngoài khoảng thời gian ban đêm. Trương Bác Văn xem một lát lại kéo xuống, bên dưới reply có xin lỗi bé ngốc nghếch cũng có nói năm đó Phong Diệp hãm hại mình như thế nào, nhưng nhiều nhất chỉ có một câu, Bạch Đại Thần cầu thông đồng. Trương Bác Văn nháy mắt mấy cái thầm nghĩ, mình nợ Bạch Cảnh Tịch một nhân tình lớn, nếu có thể lấy thân báo đáp thì tốt rồi. Đáng tiếc bọn họ không có khả năng cùng online, coi như có cậu cũng không biết ợp nhỏ của Bạch Đại Thần tên là gì. Đây là kinh nghiệm Trương Bác Văn dùng máu và nước mắt tổng kết được. Tuy không thể lấy thân báo đáp nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của người nào đó, thậm chí cậu còn mở GV đêm qua chưa kịp xem, sau đó lại nhiệt tình DIY một lần. Cuối cùng, cậu rên rỉ bắn lên màn hình máy tính. Luống cuống tay chân cầm khăn lau sạch, Trương Bác Văn khẽ nhếch khóe môi, vươn tay sờ sờ máy tính để bàn của mình, mỹ mãn nói. Mày có thể giận tao nhưng không thể hỏng được, 2 năm qua tao đều dựa vào mày cả đấy. Nói xong, ngâm nga một khúc hát vào phòng đi ngủ. Khách chương.